Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng, giờ phút này chúng ta bắt đầu gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàm. Kỳ này là kỳ thứ 26. Kính thưa quý vị, thì 25 kỳ vừa qua chúng ta học tới cái đoạn rất là ý nghĩa, đó là ba ba độ nhất sanh đáo đầu hoàng tự áo, dục đắc kiến chân đạo, hạnh chánh tức thị đạo. Nghĩa là bôn ba qua một đời sau cùng tự áo não, muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Chúng ta học tới cái đoạn đó, và chúng ta nhắc trở lại thêm một chút, đó là muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Lục Tổ muốn nhắc nhở rằng những ai đệ tử Phật, đệ tử thật, giống dòng thật của nhà Phật, thì tu hành để trở về cái vô sanh bất diệt, gọi là chân đạo. Tu hành là để trở về cái vô sanh bất diệt. Thứ nhất là có những người đến với đạo để họ tăng thêm cái bản ngã. Thứ hai là tăng thêm kiến thức. Thứ ba là tăng thêm cái tự cao, tự mãn. Cho nên thường cái xã hội đương đại, mấy thầy tu dùng ba cái cách này nè, ba cái cách này để mời gọi người ta đến với đạo. Tôi suy nghĩ khi mà viết cái luận sáng nay á, thì tôi mới nhớ một cái việc đó, thì ngồi mà nhớ lại cái chuyện mà trên thực tế của xã hội đó. Thì các vị thấy cái con mà cái con quả đen, cái con quả nó bay cao tích từng trời, nó bay mấy tầng mây xanh cũng được, nhưng mà cái nhìn của nó nhìn xuống dưới đồng bằng, dưới đất liền, có bao giờ mà con quả nó nhìn nó nhìn nó gặp được cây ngô đồng đâu? Cây ngô đồng sừng sững mọc đầy cánh đồng như vậy mà con quả không bao giờ thấy cây ngô đồng. Mà cái nhìn của con quả thì chỉ nhìn xuống để thấy cái gì các chị biết không? Thấy con chuột trù, thấy con chuột nhắt, thấy con chuột cống, thấy con chuột dừa. Thậm chí tìm con chuột chết để thưởng thức cái mùi thơm của nó. Còn ngược lại thì cái con phượng hoàng. Con phượng hoàng một khi mà nó bay trên tầng cao, một khi mà nó đáp xuống, nó chỉ đáp dưới cây ngô đồng mà thôi. Kẹt lắm, lỡ lắm, xui rủi lắm, hoàn cảnh lắm, thì con phượng hoàng nó mới đáp với cội cây treo leo. Mà thế gian thường có bài ca đó, phượng hoàng đậu nhánh treo leo, chẳng qua thất thế phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh lại ra phượng hoàng. Thật chất con phượng hoàng chỉ đậu cây ngô đồng, vừa rỉa lông ở cây ngô đồng, vừa thưởng thức cái mùi thơm của hoa cây ngô đồng, vừa ăn cái hạt của cây ngô đồng. Còn ngược lại, con quả đen hoàn cảnh nào cũng chỉ đáp ở để tìm cho ra được con chuột mà thôi. Tôi bị lên nhát rồi đó. Trở lại cái vấn đề mà tổ dạy cái đoạn đó, có những người đến với đạo nhưng mà không muốn thấy chân đạo, mà họ chỉ đến, họ chỉ cần những cái cảm tình, họ chỉ cần những cái vuốt ve của người này người nọ, trong đó có cả thầy chùa thầy tu. Họ đến với đạo họ chỉ cần ông thầy vuốt ve, họ cần một tiếng khen nào đó mà thôi. Tôi nói sẵn đây, tôi nói tại sao tôi hoàng ở đầu tôi, các vị thấy không? Tôi nói cái quả báo nó không sai nha, nó không trên lệch chút nào hết. Cửa đóng 24/24, bắt máy lạnh 24/24, tại cái mùa này mùa nóng mà. Vậy đó mà vừa mở ra là mũi nó bay vô, có một con thôi mà nó hoành hành tôi từ sáng tới giờ là bắt không được nè. Đúng là trên đời này quả báo. Tôi thường nói là xưa tôi giết mũi nhiều lắm. Xứ tôi là tại vì xứ nửa năm nước mặn nè. Cái này nó cắn sưng cái đầu. Cái đầu mới vừa cạo hồi 10 giờ tối đây. Mà sao không biết nó hay cái chỗ nào mà nó đáp xuống là nó chỉa ngay thôi. Nó không có chờ chần chờ nữa. Trong khi mình đi lấy máu á, mình đi thử máu á, bác sĩ coi như là bác sĩ mà chuyên nghiệp, y tá mà chuyên nghiệp á, thì nó lấy, nó làm cái gân nó lấy hay nha. Y tá mà không chuyên nghiệp nó thụt vô xấu trộn địa mà lấy không ra máu. Còn bây giờ mũi nó đắp vô một cái là ra một. Bởi vậy thì đừng xem thường con mũi. Đừng xem thường con mũi. Thôi trả lại đi. Nó cắn tới mức độ mà các chị thấy nó cắn nè. Mặt mày tôi nè, tôi ra tôi làm rồi ngoài giường mà nó cắn gì đây nè. Giờ này đi ra thì nó mới đỡ một chút, là nắng lên là giờ này 9:40 là nó nắng là nó đỡ một chút à. Chứ mà 7-8 giờ mà ra thôi là thôi nó mừng lắm. Nó nhào cho nó thăm sức khỏe của mình. Nó cắn, nó canh, nó cắn hay thật. Vậy mà có một con vô thôi, nó mới thấy mới bay ngang một bụng máu rồi đó. Chụp không kịp. Thôi trở lại, xin lỗi anh chị trở lại. Bởi vì đụng một chút vậy là nó cũng động tâm mà, thấy chưa? Nó, vậy đó mà nói tu hành, bỏ đi, xả đi. Không biết xả ra, xả vô. Tới bây giờ sống thiệt vậy đó, sống thảnh thơi chơi vậy đó, sống cười trong tiếng khóc, khóc lẫn tiếng cười vậy đó. Chứ giờ cuộc đời này các huynh đệ thấy nói vui, trời đất sanh ra vũ trụ con người để cho con người khóc để rồi cười, chứ đâu phải để cho cười rồi khóc đâu. Ai sinh ra cười liền đâu, ai sinh ra cũng phải khóc, khóc để cười. Vậy mà mình cứ mãi khóc hận. Cho nên muốn thấy chân đạo, hạnh chánh là đạo. Mà hạnh chánh á là cái gì? Là loại trừ được cái tâm thức của bản ngã. Chen chúc lợi danh là điều chướng ngại đạo, cho nên ta phải loại trừ. Chen chúc lợi danh là điều chướng ngại đạo. Nên chen chúc vào lợi danh thì không thể nào vượt nổi tham sân và thị phi. Con người mà chen chúc vào lợi danh là con người đã không vượt nổi tham sân và thị phi. Không có nói si nha. Các vị để ý coi, những người mà thích cái danh á, thích cái lợi, hám lợi, gọi là ham danh thích lợi, là ham danh hám lợi đó, thường hay tham sân và thị phi là phải quấy đúng sai. Cho nên khi các vị ở ngoài đời cũng vậy, các vị gặp một người bạn, hay là các vị đến với đạo gặp ông thầy tu và vải, mà cái người nào mở miệng ra là phải quấy sân si thì biết là người đó là ham danh ham lợi. Phải quấy sân si nó tham, tham mới sân. Rồi mà cũng có những người thì họ có, họ kìm, họ nén dữ lắm. Nhưng mà rồi mà rồi tôi đố các vị mà họ kìm, họ nén mà họ đừng có xì á nha. Trời mà cái thứ xì, mà cái thứ mà bánh xe mà bơm nó căng phòng mà tới thì nó có lộ một lỗ một rồi một cái á, trời đất cái một là nó nổ banh xác. Hai là nó xì, mình nghe nó xì mà mình nghe nó xì, bực mình lắm cơ. Cho nên tôi nói với huynh đệ á, nếu các vị mà học đạo rõ ràng á, các vị chơi với bạn, gặp người chơi với người, gặp thầy chùa bà giải là các vị nhận ra ngay. Còn không khéo là các vị từ lầm cho tới lũi. Từ lầm cho tới lũi. Bởi vì mấy ông có cái lớp áo đây nè, lớp áo ông che nó đâu thấy thẹo. Đâu thấy thẹo đầu lâu gươm giáo. Bởi thay lời ý đạo mà dung ra những lời đạo đức để làm cho con người phải mê mẩn à. Thầy chùa nào mà xưng là bằng đạo và bằng tăng đồ trò Phật tử mê lắm. Bằng mà. Nghèo mà. Cho nên á, làm thầy chùa không có xưng là bằng đạo bằng tăng. Cái bằng đạo bằng tăng là cái tiếng của ngày xưa. Thật ra thì của những cái vị mà thứ nhất là của những vị tu hành đạt đạo rõ ràng, nó mới xưng là bằng đạo. Vì người ta đạt đạo cho nên người ta không cần vật chất, mà ta cần giàu về đạo mới xưng là bằng đạo, bằng tăng. Còn thứ hai là những người cư sĩ ngày xưa tu tại gia mà người ta quyết chí làm cho nó tròn cái nhân cách của con người. Chúng ta người đã tu cái đạo làm người như cậu Hai Thanh Sĩ, như Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, như là hoặc các vị mà gọi là ông đạo Bán Khoai đồ này kia đó. Nó là ông đạo Vừa hay là các cái vị mà người ta đã ngán ngẩm cái đường công danh cái thế, người ta đã ngẩm cuộc đời phù hư rồi, người ta quyết chí người ta giữ cho nó tròn cái đạo nghĩa trung thành hiếu tử và cái đạo nghĩa lễ trí tính của con người, cho nên ta xưng là bần đạo. Ta chấp nhận cái cuộc sống người ta khó khăn nghèo khổ, cơm bữa đó bữa no, nhưng mà đạo ta đạo đức là người không có nghèo, cho nên mới xưng là bằng đạo. Mà xưa ta xưng bằng đạo, ta xưng bằng đạo thiệt, chứ không phải xưng bằng đạo để rồi cho có người đi cúng. Rồi nay xưng cái tiếng bằng á, tôi chay chắc bữa nào tôi xưng tôi là bằng gì đây không biết. Ý mà tôi không có bằng à nha. Tôi bây giờ là cơm ăn áo mặc là thật sự là dư giả. Thậm chí là dư tới mức độ mà không dám ăn, sợ ăn nhiều quá nó bị tiểu đường, ăn bột nhiều quá nó tiểu đường, ăn đường nhiều quá cái chừng nó cũng dư thừa mỡ tiểu đường. Hồi đó tôi nói các vị đừng có lầm, mà các nghe lời tổ dạy đi, muốn thấy chân đạo hạnh chánh tức là đạo. Còn nếu mà mình lợi danh đi trước thì thị phi đi sau à. Lợi danh đi trước thì thị phi đi sau. Mà lợi danh đi trước thị phi đi sau thì trước sau gì ngày gần người ta cũng quay lưng với đạo. Trời ơi bây giờ biết bao nhiêu người quay lưng với đạo rồi họ chửi không còn đáng ơn gì. Bởi vì có biết bao nhiêu người, các chị biết là mình nói ra thì không phải tôi nói, tôi biết tôi nói là tôi sai trước đó. Nhưng mà tại vì tôi là cái vai trò, tôi là vai trò lãnh đạo tinh thần quý vị thì tôi phải nói, chứ tôi biết là nếu một hồi mà học tới cái bài kệ tổ nói đây là tôi từ sai cho tới sai. Nhưng mà tôi nói các vị biết bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, con cháu chia ly bởi vì cái tội mê chùa mê thầy. Nhưng mà ngạc bây giờ nói ra không được, người ta không dám nói ra. Nói ra ta mắc cỡ. Mê lắm, mê chùa, mê thầy mà biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát các gì biết không? Tôi biết là tôi càng nói ra thì tôi càng bị chống phá, nhưng mà giờ tôi không sợ nữa, cho nên tôi nói trước các Phật tử huynh đệ là tôi không sợ nữa. Tôi phải nói để cho các vị đừng có lầm đi con đường đó, mà nếu các vị lầm đi con đường đó là các vị tự các vị đau khổ rồi, lúc đó các vị đừng có quay lưng với đạo à nghe. Cho nên lợi danh đi trước, thị phi theo sau, quay lưng với đạo, đó là ba cái việc đó. Cho nên ai mà chỉ cần học, chỉ cần một lòng tu, một lòng học, không cần quan tâm chùa hay thầy chi cả, lắm khi bị chửi đuổi mà có pháp để học cũng phải nhảy vào. Mình tới ông thầy nào là ông thầy đó phải có pháp để mình học, có chánh pháp để mình học. Còn bản thân ông thầy đó thì giàu có gì nữa cũng không biết lưu gì mình. Mình cũng chưa có phải là cái người nuôi ông thầy đó cả một cuộc đời, bảo bọc ông thầy đó cả một cuộc đời được. Và mình cũng không thể đưa ông thầy đó lên cái ngôi vị cao sang giải thoát giác ngộ được. Thành ra đó, các vị nên nhớ rằng á, mình không có được mà gọi là bỏ cái cơ hội, bỏ cái vận may. Mà muốn biết ông thầy nào có chánh pháp thì mình phải có cái văn tư tu, mình phải có cái sự nghe rồi tư duy, rồi biết cái nào là chân lý. Trời đất sinh ra con người cho có cái não mà, nhưng mà cái não của con người là đủ sức để nhận định, nhận thức đâu là chân lý, đâu là chánh pháp. Chỉ sợ cái là cái cảm tình, cái vuốt ve nó che mờ cái lý trí đó thôi. Bởi vì thông thường á, như tôi nói là đến với đạo là vì cái bản ngã, vì cái lợi danh, vì cái cảm tình ve vuốt. Đây là tôi nói đại đa số mấy tín nữ nhà ta, mới gọi là tín nữ là vậy đó. Tính nữa nhà ta mà bị mấy ông thầy khéo miệng là mấy ông vuốt một cái là điện nó chạy rần rần, nó chạy từ trên đầu nó chạy tới gót chân. Còn tại sao gọi là thiện nam? Là tại vì thiện nam không phải mà vụ khỉ nói dễ nghe đâu. Thiện nam là không có vụ dễ nghe đâu. Nhưng mà thiện nam thật mà có cái tánh là đại trượng phu rồi một cái là không có dễ nghe. Tôi nói cho chú huynh đệ biết bây giờ nó vui cái chỗ vậy nè, là không biết cái duyên, chắc là đây là cái phần duyên của tôi tích lũy bao nhiêu tháng ngày. Bây giờ xung quanh của tôi giờ phút này, từ ở trên mạng Facebook nè, mạng YouTube nè, cho tới các Phật tử ở ngoài, thường như bây giờ là đa số là thiện nam. Mà thiện nam mà lại được cái hay nữa là đồng vợ đồng chồng cùng học đạo. Mà cái điều mơ ước này tôi nghĩ cả đời tôi không làm được. Tôi không hề nghĩ là cả đời mình làm được. Nhưng mà không ngờ mình cứ cái lòng mình, đúng là cái lòng mình mong như thế nào mà mong con đường thánh thiện đi là nó sẽ đáp ứng. Nên bây giờ như ngày hôm qua có một đạo hữu Phật tử ở bên Canada, sinh năm 68, từng nghe pháp với sư ông Từ Thông, giờ bắt gặp mấy cái bà pháp tôi mừng quá tha thiết. Các huynh đệ biết á, tôi không phải khoe khoang chứ nói thật lòng. Cái giai đoạn ngày nay á, là coi như nếu có nạn Covid mà nó kéo dài thêm một năm nữa thôi thì coi như là xáo trộn, mà nhất là chùa chiền. Giờ này là mấy thầy là chạy sắt bất sang bang ở Mỹ này. Trừ ra ông thầy nào mà có để tích lũy tiền của dư giả hoặc trả hết tiền chùa chiền thôi, chứ còn dường như 100 ngôi chùa thì 98 ngôi chùa là thiếu nợ rồi, ít cái chùa nào không thiếu nợ rồi. Mà nếu chùa mà không có thiếu nợ thì lại tranh giành còn giữ nữa, ấu đá cho còn giữ nữa. Mỹ là vậy đó, Mỹ càng nợ thì càng giàu có. Bởi vì lý do tại sao càng nợ càng giàu là tại vì cái người có cái điểm tín dụng, có cái khoa rệt tốt, người ta mới dám bán thiếu, ta mới dám cho mượn tiền. À, các chị nhớ vậy đó, ở Mỹ đó không phải như Việt Nam. Tất cả đều cái gì cũng phải xét lên cái social, xét lên cái khoa rệt tốt. Thành ra đó, những người nào mà nói tôi không thiếu nợ là những người đó không có nghề nghiệp làm ăn, không có cái income đàng hoàng, không có cái điểm tín dụng tốt, mới là không có nợ. Các chị nhớ vậy đó. Ý tôi nói đây là người đời nghe. Còn ở Mỹ mà càng nợ thì cái người đó càng có điểm tín dụng tốt, nó mới dám bán cho mình thiếu, nó mới dám cho mình mở công ty, nó mới dám cho mình vay tiền để làm cái này kia nọ, mở quán mở này kia nọ. Nó các chị không có, có nhiều vị không sống ở Mỹ không có biết được chuyện này rõ ràng đâu. Cho nên người nào phe tôi không có mắc nợ gì hết, có nghĩa là người đó coi như là chưa có ngon đối với cuộc đời, chưa có uy tín đối với ngân hàng, với thương trường. Đó, thì những cái mà tôi xen vô, tôi muốn nói chút xíu về cái thế gian pháp cho các vị rõ vậy đó. Trở lại cái vấn đề, nhiều người đến với đạo hay thích vị thầy chiều uống nhân tình, khéo xử sự cảm tình, rồi tự nhiên là mình đem cái tâm mình thương thấy ông thầy đó, trời ơi tới thầy đông vui vẻ lắm. Tôi tới cái ông biết tôi là đại gia, có con là kỹ sư, có con là bác sĩ, trời ơi ông nói mẹ của bác sĩ không có ngồi dưới, lên ngồi gần thầy nè. Chơi vậy đó, thầy chùa chơi cái mánh vậy đó. Mẹ của bác sĩ lên đây là ngồi, trời ơi dầu gì cũng mẹ bác sĩ mà, mẹ bác sĩ ngồi dưới có gì được. Ủa vậy là mẹ bác sĩ phải lên ngồi gần thầy, ngồi gần Phật mới được. Rồi cái mấy cái người kia đó, cái kẻ mà một đám hai xương á, đầu bán mặt cho đất, bán lưng cho trời á, cái kẻ đó không phải con người á. Cho nên nếu mà các vị mà lỡ mà tôi nói đây, mà trong đây có ai mà mẹ bác sĩ, mẹ kỹ sư, mẹ luật sư, có nghĩa là giàu có rồi đó nghe, thì mơ mốt mà gặp cái thầy chùa như vậy á, là xí vô mặt liền, thầy không được nói vậy, tôi Bồ Đề. Sở dĩ tại sao Như Lai được thành tựu vô thượng Bồ Đề là tại Như Lai sống cái tâm bình đẳng, không có phân biệt cao hạ, cho nên Như Lai nó thành tựu gọi là Bồ Đề vô thượng vậy thôi, thấy chưa? Chứ các vị đừng có bị uống thuốc cảm tình, uống bùa danh lợi. Thầy nào nói mà nếu không dám nói thẳng vậy thì nói chứ thưa thầy, con là con người thầy, chứ không phải con là con gì mà con phải lên trên con người, con muốn hòa đồng với con người. Tại vì con người xưa nay á, vốn xuất thân từ dân tộc Việt Nam, vốn xuất thân từ cây lúa thầy, từ củ phai thầy, vốn xuất thân từ tay bùn chân đất thưa thầy, là coi như cứng mồm thầy chùa liền. Còn mà có người mà nghe phải đó, mẹ bác sĩ lại đây lên ngồi đây, cái là phình lỗ mũi lên. Bởi về khoe nó, trời ơi tôi vô chùa ông thầy ông biết điều hết sức vậy, ông biết điều hết sức vậy, cứ mẹ bác sĩ không vậy đó. Trời ơi tôi nói thiệt quý vị, 30 năm kể từ ngày cạo ở đầu này, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện, không biết bao nhiêu chuyện. Rồi sao? Rồi cuối cùng rồi vì mẹ bác sĩ cho nên tối ngày ông thầy cứ mẹ bác sĩ. Trời ơi tôi chưa nói cái thầy chùa, có một cái chùa hồi xưa tôi hay tới lui ở San Jose á, chùa đó có mấy tiểu, nhưng mà tiểu thì không có được nuôi ở trong chùa, tối vẫn nó lại cho nó tụng kinh vậy thôi, chứ chủ nhật cái này chứ còn tiểu thì không có được nuôi trong chùa. Bởi vì các vị biết lý do, tại ở Mỹ này mà nuôi cái người con nít đó là cực lắm, phải phải nó chính phủ nó phải lại nó xét nó coi đầy đủ lắm, đầy đủ tiện nghi vật chất mới cho nuôi, chứ không có trong Mỹ này không có vụ nuôi mồ côi, không có nuôi vụ trẻ em. Các vị nhớ rằng là tôi nói vậy là cho các vị biết cuộc sống tại sao Mỹ này không có cái trẻ đi tu là vậy đó. Thế thì cũng tội nghiệp, có tiểu kia thì nó lại con người nghèo, cha nó đi làm nghề hốt thuốc bắc, mà hốt thuốc bắc không thuộc, không thuộc làm chủ thuốc bắc nữa, đi làm công cho người ta, mẹ thì đi dọn dẹp cho người ta. Cho nên ráng mà hai vợ chồng chắc chiêu mà để nội mà trả tiền nhà ở tại Cali thôi, ở sao dê tiền mướn nhà sọt ọt ẹp thôi, và cũng là 2,000+ một tháng. Coi như một ngày nhắm mắt mở mắt phải có $100. Tội nghiệp, thành ra tiểu này nó vô chùa, có nhiều khi cha mẹ đi làm mà bỏ nó vô chùa buổi chiều vậy đó, để cho cha mẹ đi làm. Thành ra cho nên nó coi như là đứa con ghẻ vậy. Thậm chí mà chùa mà có lỡ mất cái gì còn nghi ngờ đó. Thậm chí mà hai đứa, hai ba thằng tiểu nó quýnh lộn nhau thì thằng đó có lỗi. Còn ngược lại cũng có thằng tiểu mà nó là con của chủ tiệm vàng ở tại cái mo ở San Jose. Mà chủ tiệm vàng này, cho nên đó, trời ơi, đụng tới nó thôi là coi như là mấy ông thầy nhảy rung động. Trời ơi, ta là con cưng, ta là thế này thế kia, ta là vậy. Vậy thì vậy mấy thầy đào tạo cho nó tu được cái gì? Cho nên nội bao nhiêu đó thôi là con người cũng mất cái đạo đức. Tôi lấy cuộc đời bản thân tôi ngày xưa trốn gia đình đi tu nè. Các vị biết vô ở nhà bếp không, không dám ló mặt lên nhà trên. Mà bởi vì lúc đó chưa tìm được ông thầy thiệt của mình, mới có xin ở nhờ tạm ngôi chùa đó thôi. Mà cứ ông thầy đó cứ tối ngày thấy cái tướng là tu không biết được không. Bị ông thầy đó nó có cái máu BD. Mà ông thì ông thấy mấy ông đẹp trai tôi giờ này còn coi đỡ hơn chút à, chứ hồi mười mấy tuổi tiếng nói ồ ề rồi mới vậy thì cho nên mặt thì mụn không, tiếng nói ồ ề đen đúa nữa, hôi dơ xấu xí nữa, thành ra đâu có được bao giờ mà bước chân được tới cái phòng của ông đâu. Tới cái phòng của ông mà mình quý trọng, mình nít mà, mình tới mình thấy tội nghiệp của thầy, mình kính trọng, mình làm cái cách theo cái cách thờ thầy. Mình tới phòng mình lao dọn cái ông đuổi xô, đuổi đùa, đuổi ngược, đuổi... Không biết tu được không? Đây là những cái mà tôi nói thật sự. Bởi vì cho nên mình vô phước mình mới không gặp được cái Lục Tổ Huệ Năng, thì tôi gặp Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa dân dốt, dân nhà nghèo, đi đông củi, lấy tiền nuôi mẹ, rồi đi tu. Trời ơi, gặp hồi xưa gặp Lục Tổ cho thầy trò xúm nhau ở trong đám thợ săn, rồi ngồi thiền, rồi bỏ rau luộc, bỏ rau vô nồi thịt luộc. Trời ơi, chắc hạnh phúc biết là ngàn nào, nhưng mình đâu phải sanh thời đó. Thế tôi nói vậy đại chúng hiểu cái gì rồi đó. Nhưng mà tôi biết là tôi nói vậy ra tôi có lỗi với tổ rồi, vì hồi tổ có rầy. Nói đây là tới đoạn sau tổ có rầy. Tổ rầy ở đoạn sau tôi biết. Đoạn sau tổ rầy hay lắm. Tổ rầy. Bây giờ bắt đầu mình vô cái đoạn sau nè. Tự nhược vô đạo tâm, ám hạnh bất kiến đạo, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá, nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu hóa. Đó, 8 câu. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo, nếu là người chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Tới đây là tôi bị kẹt rồi đó. Nãy giờ tôi nói vậy là tôi bị kẹt rồi đó. Nhưng mà cũng may là tổ vết cho mình hai câu trên: nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Nếu mà mình tu hành mà không vì cái tâm đạo đó, đạo tâm, tâm đạo đó, thì coi như mình mờ, mình đen tối, mình chẳng thấy đạo. Như vậy cái tu của mình là cần cái đạo tâm. Mà sư ông Trí Tịnh hồi đó sư ông dạy rất rõ là tu hành phải có đạo tâm. Mà từ cái đạo tâm nó phát triển lên thành cái đạo hạnh. Mà từ cái đạo hạnh nó mới phát triển lên nữa thành cái đạo lực. Lực là sức mạnh. Từ cái đạo lực nó mới thành tựu cái đạo quả. Còn mà nếu đạo tâm không có đó, thì coi như dầu là xuất gia hay tại gia gì, chẳng có thành tựu cái gì, mà đen tối chẳng thấy đạo. Có nhiều người nói tôi đi chùa tôi không cần học đạo, chứ tới miếng tôi làm lành là được rồi. Trời Phật ơi, vậy thôi làm lành ở nhà đi, đi chùa chứ. Ở nhà làm lành cũng được vậy. Cho nên nó khổ là có nhiều người, cái nghiệp của họ nó nặng nề, không giáo hóa được nha. Cũng như nghe pháp vậy nè, có nhiều người ta cũng đâu nghe nổi đâu. Trời, cha thầy đó cha rảnh quá, rảnh quá, ngày nào cũng nói hoài, ngày nào cũng nói sao mà soi bọt mồm một mép mà cũng nói không ai nghe cũng nói. Có nhiều người chửi tôi vậy đó. Thậm chí có nhiều người nó còn ghét, nó còn chửi thề nó đấy, mẹ nó nói chó nghe. Nó chửi tôi vậy đó, nó mẹ nói chó nghe. Các vị trong này có coi nói vậy cũng gì, đừng tự ái, đừng nói vậy, thầy nói con là cái họ nói chứ không phải tôi nói. Mà chó này chó linh cẩu à nghe, chó linh cẩu à, chó trung thành với chánh pháp à, chứ không phải chó quan mà sủa ngoài sổ trăng. Chó này là chó Mỹ à, chó được nuôi dưỡng, được có bác sĩ, được có thợ chải tóc đàng hoàng à. Chứ không phải chó sủa trăng. Đó. Nên tôi nói học đạo rồi nó vui lắm. Chuyện gì mình nhìn cũng mắc cười chứ. Tiếp tục nha, tiếp tục học đạo sao nữa đi. Tới cái chữ đáng tự khước phi tâm, đã trừ phiền não quá, đã trừ phiền não quá, tấn ái bất quan tâm, thường thân lưỡng cước ngoạ, dục nghĩ quá tha nhân, tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghi, tức thị tự tánh hiện. Có nghĩa là hễ bỏ cái tâm mà chấp quấy á, hễ bỏ được cái tâm mà coi như là chấp quấy thì phiền não tự tan rã. Thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Muốn qua độ chúng sanh, tự phải có phương tiện, khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. À, cái câu này mà nếu không khéo hiểu lầm, thì cái đó tổ cho phép bài đó phương tiện. Cái phương tiện của tổ, phương tiện của Phật nói đó là phương tiện thiết tam thừa để trở về nhất tánh. Chứ không phải mấy cái phương tiện hạng bét ngày nay. Đừng có ngày nay cái gì cũng đổ thừa phương tiện à, tùy duyên à. Cái phương tiện là phương tiện của Như Lai, là phương tiện thuyết tam thừa, là nói giáo lý tam thừa để quy nhất tánh, để quay về nhất tánh. Cho nên là Phật Phật đạo đồng, quyền xướng tam thừa, đồng quy nhất tánh, quang quang vô tận, thủ cùng tam tế, hoành cố thập phương. Chứ không phải mình, cái phương tiện của mình ngày nay phương tiện hạng bét. Phương tiện của mình ngày nay, phương tiện mình đặt ra để có mưu đồ. Trời ơi, nói đây là tôi biết tôi nói lỗi nữa ha, sao tôi bị này hoài mà tôi không nói, chịu không nổi nha. Mà nói đâu phải nói lợi cho mình, phải nói và lợi cho mình á, thì nói rằng mình có tâm ác. mà nói đây là nói lợi cho mọi người, cho nên tôi nghĩ là chắc tổ chắc phạt cũng tha thứ cho tôi. Mấy ngày nay nó rần rộ cái thông tin là có một cái ngôi chùa, rồi xung quanh nó cháy hết mà ngôi chùa không cháy. Rồi cái ông thầy trụ trì đó, ông mới quỳ ở trước Quan Âm, ông quỳ, ông kêu hồn ông thạc sĩ nhiếp ảnh. Tôi không nói tên, mình nói tên nó mất lòng. Thạc sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia, kêu hồn thạc sĩ nhiếp ảnh gia. Nói là anh ơi, anh bao nhiêu năm anh chụp hình, anh gắn bó với chùa, bây giờ anh hãy chứng kiến, anh đem bao nhiêu hình ảnh ra cho mọi người thấy là xung quanh chùa cháy mà bây giờ cái chùa không cháy. Thế thì điện ảnh nhiếp ảnh gia, thạc sĩ nhiếp ảnh gia nhào vô viết một cái bài đăng lên trang Facebook. Rồi từ Việt Nam cho tới hải ngoại, nó làm rần rần, thạc sĩ mà, thạc sĩ nhiếp ảnh gia. Thạc sĩ này từng dạy Phật học viện Phật giáo Vạn Hạnh à. Bởi vậy mấy thạc sĩ địch nó cũng thơm nữa. Thế gian nó vậy đó. Trời Phật ơi, tôi làm vậy đó, bôi bác Phật hay là khen ngợi Phật? Mấy người làm như vậy, mấy người mượn Phật ra, mấy người làm cái chuyện cho người, cho thiên hạ chú ý, để mấy người mong rằng Phật hiển linh thế này thế nọ để thu lợi về cho mình, mà mấy người không có biết hổ thẹn hay sao? Cho nên nó bài đủ mọi cách. Tại sao cái chùa xung quanh nó cháy hết mà cái chùa không cháy? Là tại vì cái chùa đó, cái chỗ đó đó có cái gia đình Phật tử, mà tại vì người ta cúng cái chỗ đó là nó là cái đồi, nó gần như cái đồi lạng vậy đó, mà đất đó nó lỗ hang, nó lên xuống, nó hầm hố. Rồi gia đình Phật tử tội nghiệp nó bỏ công, nó phát quang nữa, nó cắt cỏ sạch trơn à. Rồi xung quanh á, đồi mà, chứ phải mà cây rừng mà cây bự nhiều, coi má nhìn ra không, có trái không? Chẳng qua đốn hết trơn mấy cái cây bự à, còn lại mấy cái cỏ mà nó cắt cỏ hết trơn rồi, hỏi nó trái tới đâu? Thì nó cháy tới cái thành chùa, cho tới cái hàng rào chùa, thì rào bằng kẽm gai không thì lấy gì nó cháy. Trời Phật ơi, vậy mà không biết bao nhiêu kẻ tôn người hứng, cứ nói trời ơi linh quá. Như vậy thì mà cái chùa lúc đó không có ai ở, bởi vì có cái chùa khác, chùa để đó để hàng tuần sinh hoạt thôi. Bây giờ đó là chỗ gọi là điều hiu hút gió. Cái các cây lớn thì sợ ngã gãy chùa cho nên đốn hết. Xung quanh cái đồi trập như vậy mà biểu nó cháy vô chùa thì nó cháy làm sao? Nếu mà cái ông thầy chùa bữa đó mà có ở đó đó, không chừng là ông lấy lật đật lấy canh xăng châm lửa đốt chùa để bảo hiểm nó đền nữa à. Chứ đừng có gian dối được cái mưu trá, không mưu trá lại cái đầu của ông thiện tài này đâu. Nếu mà chùa cháy bảo hiểm đền là tại vì bên Mỹ này là cái gì cũng vậy, bảo hiểm đền hết nè. Thí dụ giờ mua cái giá trị chùa có gia đình Phật tử, thì cái gia đình Phật tử là con nít đông, tuổi nhỏ tuổi trẻ đông, thì phải mua cái bảo hiểm lớn tiền thì nó mới bán, vì có con nít mà. Bảo hiểm lớn tiền bán thì thừa dịp trái vậy là cứ cho gió thổi tới vậy là bảo hiểm mới đỡ. Cho nên vì tức quá đi làm không kịp, tức quá mới quỳ trước Quan Âm, mới khấn nguyện nói trời con tiếc quá, phải chi ngày ráng ngày thổi gió giùm con để cho con. Thế thì triệu hồn, lúc đó triệu hồn ông nhiếp ảnh gia. Hồn ông nhiếp ảnh gia nghe triệu hồn, lật đật nghe triệu hồn, cho nên thạc sĩ ứng phó, cho nên thạc sĩ mới viết cái bài tung lên chính tầng mây, làm cả thế giới bắt đầu đám thầy chùa, đám cái đám mà mê tín dị đoan, cái đám mà quan đường quyển quạt nó nhào vô, nó hứng, kẻ tung người hứng, trời ơi, mở ra cái thấy là cả xung quanh trái hết mà chùa không trái. Như vậy là bây giờ những cái thánh tích lớn của Ấn Độ, của Myanmar, của Tây Tạng, thậm chí ở Việt Nam, thậm chí các cái chùa ở hải ngoại này trái hôm trước vậy là Phật không hiển linh. Phật chơi gì kỳ vậy ha? Phật chơi gì kỳ vậy? Đã Phật mà còn thiên vị như vậy là làm gì làm Phật được ha? Tôi cũng lại ông vậy. Tôi cũng cúng ông, tôi cũng cầu ông hàng ngày, tôi cũng ken ken cóc cóc hàng ngày, tôi cũng triệu hồn ông về vậy. Mà tại sao ông không cản lửa để cháy chùa? Còn bây giờ cái chùa kia cũng vậy mà sao bây giờ lại không cho cháy là sao? Không cản là sao? Vậy là ông thiên vị hay sao? Trời, cho nên tôi nói ra là coi như không có ai mà cách nào mà bẻ lời tôi nói được đâu. Cho nên nói ra nó nói ra thì nghe nó đau đớn, nhưng mà không nói thì nó ấm ức trong bụng. Chắc là cái số cái nghiệp tôi nó như vậy đó. Vậy là bây giờ cái là bởi vì chạy vì phát quả không kịp, cho nên tức tối bây giờ cũng quýnh ngược lại là Phật linh. Thế thì bây giờ lỡ rồi cũng hốt được ba mớ, nói vậy đặng cho cái người này người kia thương gửi về, đặng xây lại những cái rìa xung quanh, bị nhờ mấy cái đó nó cản mà chùa không cháy. Trời Phật ơi, không có cái nghề nào sung sướng, dễ móc túi bằng nghề tôn giáo. Thương, bởi vì thương cho Lục Tổ Huệ Năng, ngài cả cuộc đời của tổ dốt đặt cán mai, cho nên không có nói với cái chuyện đó, mà toàn là nói chuyện gì đâu không hề, toàn là nói chuyện là chánh đạo chân tâm đồ không hề. Tổ Huệ Năng dốt đặt, cho nên không có biết tính toán, không có một đẻ ra hai đẻ ra ba. Bây giờ tôi nói tôi thấy cái là tôi mắc cười. Sẵn đây là tôi nói cho các vị nghe, nói vậy nó có một cái ông thiền sư tên là Phu Che gì đó. Ông là từ miền Đông Tây Tạng được mọi người cung thỉnh về cái trung tâm La Sa để ông chứng minh giáo hóa trên một cái pháp sự. Ông thiền sư này á thì sở dĩ người ta tu hành lâu năm chính chắn đạo cao đức trọng mà, cho nên người ta không có thích rườm rà. Người ta ăn mặc cũ kỹ mới đi du hành từ miền Đông Tây Tạng mà về tới trung tâm miền Bắc Tây Tạng là xa đó. Trên đường đi thì vị thiền sư này gặp một cái bà quá bụa vừa mới chết chồng để lại 4 đứa con. Thì ông thiền sư nhà ta thấy cô gái quá bụa, cơ cực quá, cho nên tội nghiệp ra tay giúp đỡ. Một tay thì bồng đứa con, một tay thì dẫn đứa bé, một tay thì cõng đứa nhỏ. Bị 4 người 4 đứa mà. Thế thì cô gái, cô đàn bà quá bụa kia thông dong đi còn có đứa con thảnh thơi vô cùng. Đi được một quãng đường dài thì các cháu bé nó tới giờ ăn, nó đói, nó khóc. Thế thì ông thiền sư mới dắt 3 đứa bé đi sinh để cho nó có thức ăn ăn. Ở trên đường dài 100 dặm từ miền Đông về tới miền Bắc, cái sương gió biên thì, đêm thâu trống vắng, cô đơn buồn bã, mà bỗng chốc có cái bóng tùng che chở như vậy, cho nên mẹ quá con coi này động lòng trắc ẩn, cho nên cô ta ước ao rằng là ông này là chồng của ta, vì ông không biết, bà không biết, bà cô này không biết ông này là ông thầy tu. Bởi vì một vị thiền sư này người ta tu đắc đạo, ta không có muốn ra cái hình thức. À, cho nên bây giờ nửa đêm mà bà này bà mới nặng lòng trách ẩn, vì bà nghĩ là đâu mà gặp được một cái ông mình mới chồng chết nuôi 4 đứa con mà gặp được cái ông già gì mà ông thương 3 đứa con, 4 đứa mà ông còn 3, ông làm hết 3 rồi, còn đứa con kẹt lắm, đứa con mình phải dẫn, đứa dai, đứa thì dai cổng, đứa thì tay sách nách mang, hết 3 rồi. Cho nên giống như Nguyễn Du nói đó, xót con lòng nặng trì trì mà trước yên ông đã nằng nì thấp cao, chút thân yếu liễu tơ đào rớt nhà đến nỗi dính vào tôi ngươi. Từ đây góc biển trên trời mà nắng mưa thua thủi quê người một thân, ngàn trùng nhờ bóng tòng quân, tuyết xương che chở cho thân cát đằng. À, bà này bà nghĩ là ông này giờ giờ bà ước ao là ông này là bóng tùng quân, ngàn ngàn trùng nhờ bóng tùng quân mà tiết thân che chở cho thân các nàng. Cạn lời khách mới xưa rằng mà buộc chân thôi cũng sức thần nhiễm trao, mai sau giàu đến thế nào mà kìa gương nhật nguyệt nọ giao quỷ thần. Bà nói thôi giờ đời bà coi như là ước ao vậy đó. Nhưng mà đùng đùng gió giật mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay, trong giờ gạt lễ chia tay mà góc trời thâm thẳm đêm ngày đăm đăm. Bởi vì sau khi tới trung tâm Lhasa rồi thì vị thiền sư này mới trả ba đứa con nói rồi, tới đây là tôi giao lại cho cô nha, cô lo cho mấy đứa nhỏ, sau ba bữa nữa tôi sẽ gặp cô. Thế thì thiền sư này cũng kêu tay bà này nói, đi đâu ông đi đâu? Nói tôi đi công việc lớn của tôi à, công việc quan trọng mà. Bà nói ô mình như nhau mà, có gì quan trọng mà anh, mình là những kẻ hàng sĩ đấu rách tả tơi là du hành làm gì anh chuyện quan trọng, anh nói chơi hoài. Nhưng mà nói rồi thiền sư ông bỏ ra đi cho nên rồi rồi cho tới một cái ngày nọ thì vị thiền sư này đi giảng pháp ở đâu á thì cũng không có nhận tiền hết trơn á, nhưng mà bữa nay cái pháp hội lớn vậy đó, người ta cả ngàn người nghe pháp, ta cúng tiền cúng thức ăn quá trời, thì ông thầy trụ trì ông mừng quá, ông tưởng đâu là ông thiền sư này cho lại nghe, mừng quá. Thiền sư ông mắc một tiền đấy, tất cả đồ ta cúng tôi nè, thầy làm ơn thầy kiếm cái bao thầy bỏ cho tôi, thầy để hết cho tôi nghe. Thế thì ông này ông cứ ráng ông ngồi ông dòm để cho có ai lên để lại cúng nữa không, cứ ngồi tiết dòm gom mà gom. Tới chừng cái bà mà đi chung đoạn đường á, bà mới cũng nghe người ta nói là bữa nay có thiền sư đắc đạo từ ở xa về giảng đạo, cho nên bà tới bà cũng ráng bồng con tới nghe, bởi vì thôi Tây Tạng là quốc giáo mà. Tới nghe nhưng mà có con nhỏ cho nên đâu có được ngồi gần, đứng xa vậy đó. Tới nghe xong rồi mọi người tản ra rồi bà mới ráng bà bồng con bà lồng khồng mà lên để nhờ, vì thường thường mấy ông sư là quán đảnh đó. Rồi sau đi gần tới mới ngước mắt lên nhìn sao giống cái ông mà bồng con mình mấy bữa nay, nhìn kỹ hồi đúng rồi, Quảng Hồng quỳ xuống sụp lại nói dạ con bạch thiền sư, con bạch thầy, con có lỗi vô cùng, con nghĩ tầm bậy tầm bạ vọng tưởng vì con không biết ngài là vị thiền sư đắc đạo, con xin sám hối rồi kia. Thiền sư nó không sao, trên đường đi đó ta sợ nhiều người biết ra thân phận của ta là bậc thầy, cũng may là có mẹ con cô, ta phải cảm ơn cô đó chứ, cô không có lỗi gì, con không có lỗi gì hết cả. Giờ đây mọi người cúng dường cho ta đầy đây, con gom đem về mà nuôi con vài tuần lễ cho nó đỡ vất vả. Thôi tới đây nghỉ được rồi, từ sau giảng tiếp. Từ sau giảng tiếp. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.